Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho con hiểu câu nói chùa càng lớn, địa ngục càng sâu. Câu nói này có một lần con được nghe một thầy ở thành phố giảng mà con không được hiểu. Câu này nói chùa càng lớn thì địa ngục càng sâu. Nếu cất chùa để cầu lợi thì chùa càng lớn thì địa ngục càng sâu. Ngược lại, cất chùa lớn để cho có nơi tín đồ tăng ni tu hành thì cửa niết bàn hay là cửa cực lạc mở rộng, vậy thôi, chứ không có một chiều. Người ta thường lý luận một chiều, nghĩa là cái việc cất chùa nếu mà cất để làm cái nơi thu tiền lợi cho mình rồi thụ hưởng thì chùa càng lớn địa ngục càng sâu. Còn nếu cất chùa để Phật tử, thí dụ các cái nhà giảng này bao lớn đây mà chưa đủ chứa Phật tử, nếu cất thêm lớn nữa để Phật tử có chỗ nghe pháp thì địa ngục càng sâu được không? Phải không? Phải hiểu được cái lý đó. Chứ nhiều khi nghe rồi cái mình tưởng lầm, tưởng ai cất chùa lớn đều địa ngục sâu hết.